Tôi yêu em, công chúa Tuyết, chương 20, cô đơn quá hóa thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày chủ nhật cực kỳ tồi tệ của nó, muốn dù cô đi shopping thì nhận lại một câu từ chối kéo, còn nhỏ. Dù đi công viên, đi ăn thì lại nói bận, con mẹ nó, thật sự là tức quá đi mất, nghĩ sao một ngày rảnh rỗi mà ở lại trong căn nhà này một mình vê. Phải chi, chỉ là phải chi thôi nhé, hắn ở nhà cũng tốt, có người bầu bạn cũng được, không phải cô đơn như thế. S, nó nghĩ gì thế này? Tại sao lại xuất hiện hắn trong tâm trí chứ? Phải chăng trái tim nó chưa thật sự hóa đá, hay nói cách khác là chưa băng lãnh? Vẫn còn cách mở trái tim đóng băng ấy ra, một mình ở trong căn hộ như thế, thật sự lại khiến nó liên tưởng đến những ngày sống bên Mỹ, trong ngôi biệt thự giá lạnh với Red. Từ lúc quen Red, nó đã cô đơn như thế rồi. Thật sự, lúc đó tính cô đơn của nó vẫn được cứu vãn nếu không phải chịu nhiều tổn thương sâu sắc và sống cô đơn như thế. Nó, thật ra là một cô công chúa hòa đồng, thân thiện, vui vẻ, hay cười và tinh nghịch, nhưng từ khi lên 6, nó được ông nội dạy dỗ thành một người ngang tàn. Lạnh lùng, rồi nó gặp Red, anh luôn trái ngược tất cả với nó. Nó lạnh anh nóng, nó nhếch môi anh cười tươi, nó ghét thứ gì anh thích thứ đó và ngược lại. Luôn là vậy, vậy mà hai người có thể yêu nhau trong thời gian khá dài mà không có vãi vả, sống hòa bình với nhau. Giá như không có việc đó xảy ra, nó và Red có lẽ hiện đang sống rất hạnh phúc, nhưng cuộc đời này làm gì có hai chữ. Giá như, nếu nói không có cãi vả thì không đúng cho lắm, có đấy nhưng ít thôi và lần nào, nó cũng thua, tổn thương sâu sắc là những lần anh chàng nó yêu cặp kè cô gái khác. Là những lần chàng trai ấy vào bar uống rượu Âu, nhảy nhót qua đêm. Là những lần chàng ta đưa các cô gái khác về nhà ngủ. Là những lần, có đôi lúc nó cũng đã tự hỏi mình, tại sao cứ phải sống trong tình cảnh như thế? Và rồi, lại có kết quả trong tim vọng lên tâm trí, vì cô ấy yêu chàng trai đó, sẵn sàng làm tất cả và hy sinh. Nhưng chàng trai ấy làm được gì cho nó chưa? Chưa hề, anh ta chưa từng làm gì cho nó cả, và cũng chẳng làm được gì ngoài việc làm nó đau. Ok, cứ cho là nó ngu ngốc đi. Nhưng tại vì nó quá yêu anh ta, nên đành hy sinh vì hạnh phúc sau này vậy. Để rồi, sự hy sinh của nó được đáp trả lại bằng niềm tổn thương sâu lắng và câu nói chia tay vô tình. Số phận khá trêu ngươi con người đấy. Sau đó, Sky là người hiến thủy cứu sống nó. Và cung từ nó, đã bắt đầu quên tình cũ, thầm thương trộm nhớ anh trai yêu nghiệt này. Nhớ có lần anh ta đã tỏ tình với nó, lúc ấy, nó đã vui sướng mà nhảy cẫng lên ôm chầm lấy người ta. Hại bản thân đỏ mặt một phen, nó vẫn nhớ, nhớ những lúc hai người trao nhau cái nắm tay thân mật giữa dòng đời qua lại. Nhớ lúc ấy, Sky đã siết chặt tay nó như thế nào? Nó cũng đã từng hỏi như thế này, anh làm sao thế, sao siết chặt tay em như thế? Nó ngu ngơ hỏi, vẻ mặt ngây thơ đến lạ người, nhưng trong ấy, vẫn còn lạnh lùng vẹn nguyên không đổi. Anh không sao, chỉ là anh sợ lắc mất em trong dòng đời đông nghẹt như thế thôi. Nhớ lúc ấy, nó đã cười đến ngọt ngào như thế nào. Nhưng đến tận giờ, suy nghĩ lại, nó thấy mình là đứa ngu ngốc như thế nào. Anh ta làm thế, vì muốn cho những cái đuôi tình nhân, gái bao, bạn gái cũng thấy hết mà bỏ cuộc. Rồi một ngày, anh ta lại khiến nó đau khổ mà bỏ đi. Liệu, người đàn ông tiếp theo nó thương mến, có khiến nó như thế? Nếu có, nó thề, sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, sau này mới biết được chị ạ. Chấm chấm chấm chấm, sao thế? Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng nó, đánh bật tất tần tật suy nghĩ trong đầu nó từ nãy giờ. Giọng nói này vang lên đã khiến nó giật mình, xem tí nữa là nhảy cẫng lên. Giọng nói này, nửa tiếng trước nó đã ước nghe thấy được để giảm tải sự cô đơn trong lòng mình. Ngắm gì thế? Lại tiếp tục, giọng nói vẫn chẳng mất kiên nhẫn gì với nó, vẫn cố hỏi lý do. Đây là một cách quan tâm bạn bè hay chỉ quan tâm vị hôn thê của mình? Nó thầm nghĩ suy một chút, sao không trả lời, thì lại tiếp tục, vẫn kiên nhẫn nói tiếp, nếu là Red, anh ta chắc chắn sẽ không nói đến câu thứ ba mà bỏ đi rồi. Anh ta khóc hề có kiên nhẫn, sự chịu đựng cao. Thích nói thì nói, không thì thôi, nhưng, có bao giờ anh ta biết, lúc đấy, nó đã từng cần anh ta như thế nào? Quái lạ, tại sao nó lại nghĩ suy về anh ta ngay lúc này chứ? Thật là, nhưng, nó có cảm giác gì đó, Red đang gần bên nó. Rất gần nhưng khoảng cách Red xa. Vậy cũng như không, gắng sức lắc mạnh đầu, căn bản nó đã quên mất người thứ hai đang ở đây. Trời ơi, hắn là hot boy, một đại mỹ nam được bao nhiêu cô nàng say mê mà nó lại lơ hắn ấy hả? Nhưng, có lẽ, hắn đã quên mất nó là ai? Mọi cô công chúa kiêu ngạo, lạnh lùng, muốn được nó để mắt tới. Dễ sao, chấm, nè, dùng sức xoay người nó lại. Sau khi xoay, động tác lại ngừng lại khi thấy đôi mắt tinh anh phiếm hồng hồng, phủ một lớp sương mờ như đang quyến rũ hắn vậy. Tầm mắt từ từ di chuyển xuống đôi môi căng mọng khiến bao chàng say đắm, nhìn rồi lại nhìn lên đôi mắt đẹp ấy, vẻ thần thờ, không quan tâm của nó vẫn bày ra căn bản không để ý có một con sói lang đang ngắm ngẩm miếng thịt cừu trong tầm mắt. Đến khi, nó thấy môi mình nóng ẩm thì mới đảo mắt phát hiện khuôn mặt Mỹ Nam phóng zoom trước mặt mình. Đôi môi mỏng bạc ấm áp hiện đang áp đôi môi đỏ căng lạnh lẽo của nó. Nó sốc không nói nên lời. Cứ há hốc mồm định nói gì gió thì hắn lại trườn chiếc lưỡi lạnh lẽo quấn lấy lưỡi định hương của nó quấn qua lại, ra sức mút. Dòng nước bạc trong khoanh miêng của hai người không nuốt kịp mà chảy suốt cằm cả hai, tạo nên cảnh dâm lãng vô cùng. Chả biết bao lâu, nó đã gồi dựa vào ghế salon, hướng đôi mắt long lanh ra phía thành phố đang phủ màn mưa trắng xóa ngoài kia. Mưa, muốn quan sát tất cả mọi thứ, nó chỉ có thể nhìn qua tấm kính trong suốt kia. Cạch, hắn đã bước ra ngoài cố tình đặt mạnh ly cà phê xuống thu hút sự chú ý của nó. Đúng như dự đoán, nó đã nhìn, ly cà phê, không phải là hắn, ức chế, từ đế biểu thị cảm giác của hắn bây giờ. Cô nhìn thứ gì bên ngoài đó đắm đuối thế? Chả gì cả, tại sao không đi chơi? Tôi không thích, không cô đơn sao? Không, hương, cô đơn hóa thói quen rồi. Cách chương.